rời mắt đến cuối cùng dừng lại ở thân ảnh giá lạnh kia. Giờ phút này một trong bốn vị đô thống của cổ tộc Tu La đô thống dưới sự chú ý của toàn trường mà đứng lên không một tiếng động. Hắn cũng chỉ khẽ dẫm chân thì đã lập tức xuất hiện ở trên quảng trường. Đến hắn rồi sao? Cảm thụ hoàn cảnh chung quanh trở nên lặng im và lạnh giá, đôi mắt Tiêu Viêm cũng đột nhiên nheo lại. Với đối thủ đích xác cường hãn của mình, Tiêu Viêm cũng cảm thấy phi thường tò mò, gã gia hỏa kia đến tột cùng là có thể đạt tới cảnh giới nào. Chuyện này thì chắc là phải ở phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu rồi, chắc là tối nay đi, tối nay mình sẽ đọc tiếp phần tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ thì phần đọc truyện của mình sẽ xin tạm dừng ở đây, hy vọng là chúng ta đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Ok. Đâu rồi? Đây rồi. Ủa? Gì này? Ai, tàn ảnh hắc nhân. Chào bạn. Trời. Phạm Vũ này có phải là Phạm Vũ chồng của Mai Trần không đấy trời? Chào Mai Trần. Đúng mẹ rồi. Thấy Mai Trần hỏi là biết à. Chào cả nhà nhé, chào tất cả các bạn. Vũ Động Càn Khôn á. Chiều nay mình có việc bận nên là tí nữa mình sẽ đọc luôn Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Khoảng 9 giờ hơn đi. Ok không? 9 giờ hơn mình sẽ đọc luôn Vũ Động Càn Khôn nhé. Trời đất ơi, ông kia ông vừa mới hỏi mình là bao giờ đọc Đấu Phá Thương Khung. Đấu Phá Thương Khung mình đang đọc đây bạn ơi. Mà tại sao bạn nhắn tin vào trong kênh này bạn không nhận được thông báo à? À, bạn đăng ký cái group Lá Trần với những người bạn để có thể nhận được thông báo thường xuyên bạn nhé. Ok, rồi bye bye các bạn. Mình sẽ nghỉ một lát sau đó đọc luôn Vũ Động Càn Khôn nhé.